tiện chừng tiện nguyện sinh liên. Chương 38, phiên ngoại, đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau ngày hôm đó, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên ở thư phòng nói chuyện chút chuyện, đi ra lúc lại không gặp Ngụy Vô Tiện hình bóng, cuối cùng dĩ nhiên ở chuồng trước trên mái hiên tìm được rồi hắn. Trước mấy thời gian Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly mang theo Kim Lăng về Liên Hoa ổ ở tạm, Kim Lăng không bỏ được tiểu thúc thúc Kim Quang Giao tặng hắn tiên tử, đêm này tiểu linh chó cùng nhau dẫn theo đến. Mặc dù chỉ là một cái tiểu nãi cẩu, Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ hù chết, lập tức bới ra Giang Trừng để Kim Tử Hiên mau nhanh đem chó này ném ra ngoài. Kim Lăng nhưng là vạn phần không vui, khóc lớn đại náo một hồi. Giang Trừng đau đầu một lát, cuối cùng chiết chung đem tiên tử buộc ở hậu viện chuồng bên, lúc này mới tạm đến an bình. Không ngờ Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên lại chủ động tới trêu chọc chó này. Ngụy Vô Tiện nhẫn nhịn cả người nổi da gà, thân tàn trí kiên địa ở lại trên phòng, cầm hai cái đùi gà ăn một nâng một, dụ dỗ đến tiên tử ở tại chỗ uông uông kêu loạn. Giang Trừng đứng ở trong viện nhìn hắn, ngươi lại đang làm cái gì chết? Ngụy Vô Tiện vừa thấy hắn liền nở nụ cười, gọi hắn tới, thuận lợi dương lên rốt cục cầm trong tay đùi gà ném cho tiên tử, cầm lấy đang đi tới Giang Trừng quần áo vạt áo xoa xoa trên tay thấm dầu. Giang Trừng nguýt hắn một cái, ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện dựa vào lại đây ôm hắn, hỏi. Giúp xong, Giang Trừng nói, Kim Quang Giao đối với Kim Quang Thiện không được, nhưng đối với Kim Tử Hiên đúng là bất ngờ cũng không tệ lắm. Gần nhất rất nhiều chuyện hắn đều giúp một chút, Ngụy Vô Tiện nói, Kim Quang Giao ngược lại cũng đúng là cái thủ tín. Giang Trừng nói, nhắc nhở không cho hắn cưới Tần Tố, hắn phải làm là nhận rơi xuống nhân tình này. Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, không muốn tán gẫu tiếp những này, vươn mình nằm vật xuống ở Giang Trừng trên đùi, chui đầu vào bên hông hắn. Để ta ngủ một chút. Giang Trừng thay đổi tư thế để hắn nằm càng thoải mái chút, đưa tay sửa lại một chút tóc của hắn, nói. Có cậu ở phía dưới, ngươi có thể ngủ được. Ngụy Vô Tiện hàm hồ nói. Không phải có ngươi sao sao? Giang Trừng ngoác ngoác môi, không nói. Ngụy Vô Tiện lúc này thật có 3 phần cơn buồn ngủ, nhưng là không phải vô cùng muốn ngủ, chỉ là muốn vô vạ Giang Trừng trong lồng ngực nằm thôi. Tiên tử bị mang tới Vân Mộng mấy ngày nay, tuy rằng ngày ngày bị trói lấy, nhưng làm sao cũng không ngăn được nó sủa gọi, thường xuyên khuya khoắt xa xa có thể nghe thấy vài tiếng chó sủa. Ngụy Vô Tiện giấc ngủ không cản, nhưng đối với thanh âm này một cách lạ kỳ cảnh giác, rất nhiều lần ở nửa mê nửa tỉnh xuôi tai thấy chó sủa thì sẽ một thân mồ hôi lạnh mà thức tỉnh. Đêm hôm qua lại nghe thấy chó sủa, Ngụy Vô Tiện ở trong mơ sợ đến một cái giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Ngủ ở một bên Giang Trừng tựa hồ bị động tác của hắn đã quấy dày, con mắt đều không có mở, lật ra thân liền đưa tay đem Ngụy Vô Tiện kéo vào trong lồng ngực. Hắn động viên giống như vỗ về khe khẽ Ngụy Vô Tiện phía sau lưng, mơ mơ màng màng khi hắn cái trán hôn mấy cái, hàm hồ nói. Đừng sợ ta ở đây, không có cầu, đừng sợ, ngủ đi. Trong thanh âm còn mang theo dày đặc buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện trong lòng mềm nhũn, chợt cảm thấy trong lòng hoảng sợ dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị Giang Trừng trấn an. Hắn ổ tiến vào Giang Trừng trong lồng ngực, những ngày qua lần đầu không có lại giữa đường thức tỉnh, vừa cảm giác ngủ thẳng tới hừng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng sau khi tỉnh lại nhưng là không nhớ rõ. Hắn hôm nay có lá gan đến xem tiên tử cũng là bởi vì cái này, hắn đột nhiên cảm giác thấy không có như vậy sợ, hay là hắn có thể thử tiếp thu con chó này, miễn cho Kim Lăng suốt ngày khóc giống. Tuy rằng lúc này xem ra hiệu quả rất ít, nhưng giờ khắc này liền nằm ở Giang Trừng trong lồng ngực, hắn xác thực cực kỳ an lòng. Suy nghĩ miên man, Ngụy Vô Tiện thật sự dần dần ngủ thiếp đi. Qua ước chừng gần nửa canh giờ quang cảnh, Giang Trừng rất xa liền nhìn thấy Giang Dĩnh lôi kéo Ôn Huyền hướng về bên này lại đây. Bỗng nhiên, Ôn Huyền vừa ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, lập tức hướng hắn vẫy vẫy tay, lôi Giang Dĩnh hướng bên này xem. Hai người cùng hô lên. Tông chủ, ăn cơm rồi, các ngươi, xùy, Giang Trừng hướng hắn chúng ở trên môi so thủ thế, ra hiệu bọn họ cấm khẩu. Giang Dĩnh cùng Ôn Huyền vội vã bưng kín miệng mình, cúi đầu nhìn một chút còn đang ngủ Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hướng hắn chúng gật gật đầu, lại phất tay một cái, để cho bọn họ đi trước, hắn và ta Ngụy Vô Tiện một lúc liền đi. Hai cái tiểu hài nhi tiểu tâm rực rực gật đầu, gión ra gión rén địa chạy xa. Bỗng nhiên, Giang Trừng một sai mắt thấy Ngụy Vô Tiện lông mi tựa hồ giật giật. Hắn vung lên khóe miệng, nổi lên đùa Ngụy Vô Tiện tâm tư, cúi người để sát vào hắn ngủ mặt. Ấm áp hô hấp nhào vào Ngụy Vô Tiện trên môi, này cự ly rõ ràng gần trong gang tấc nhưng chậm chạp không có rơi xuống, treo hắn một trái tim chợt cao chợt thấp. Liền nghe thấy Giang Trừng cười khẽ một tiếng, Ngụy Vô Tiện biết bị đùa bỡn, đột nhiên mở mắt ra hôn ở Giang Trừng trên môi. Sơn không tới ta liền quá khứ, trái phải là hôn, Ngụy Vô Tiện mới mặc kệ nhiều như vậy có không? Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện đè ngã ở trên nóc nhà, hai người cười hôn một lúc mới dừng lại. Ngụy Vô Tiện đứng dậy kéo hắn, nói, trộm hôn ta bị ta cầm lấy đi. Giang Trừng chẳng muốn cùng hắn tranh luận, sớm nhìn ra hắn tỉnh rồi, hừ cười một tiếng. Người cũng trộm hôn quá ta, hòa nhau rồi. Ngụy Vô Tiện nhớ tới Giang Trừng là đang nói chính mình thừa dịp hắn ngất trộm hôn chuyện của hắn, cười lên. Hai người nhảy xuống đỉnh, Ngụy Vô Tiện có chút dư vị nói. Nói đến vậy hay là ta lần thứ nhất hôn ngươi? Giang Trừng suy nghĩ một chút, nhìn hắn lắc lắc đầu. Không phải, hả? Ngụy Vô Tiện mở to mắt. Không phải, đó thời điểm, Giang Trừng nhớ tới này trong môi miếu đổ nát cái kia mang theo cay đắng mùi thuốc hôn, cười không nói. Ta lúc nào còn thân hơn quá ngươi, ta làm sao không nhớ rõ. Giang Trừng ra vẻ lạnh nhạt nói. Không nhớ ra được thì thôi. Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện bới ra ở Giang Trừng trên vai, khóc lóc om sòm chơi xấu tìm hiểu này một chỉ có một người nhớ tới hôn. Đến nhà ăn Kim Tử Hiên đang giúp Giang Yếm ly thịnh canh. Nhìn thấy hai người lằng nhằng địa đi vào, liền cười giỡn nói. Tới chậm không có cơm ăn, Ngụy Vô Tiện hừ cười nói. Sư tỷ của ta làm cơm, ngươi có tư cách nói chuyện sao? Giang Yếm Ly cùng Ôn Tình ở một bên lắc đầu. Hai người này gặp mặt không lẫn nhau sặc hai câu liền cả người không thoải mái. Giang Dĩnh lôi kéo Ôn Nguyền cùng Kim Lăng đến trước bàn ôm lấy Kim Lăng đặt ở trên ghế. Nho nhỏ vóc dáng, hướng về rộng lớn trong ghế ngồi xuống, miệng cùng bàn đều bình đủ, hơn một nửa cái mọi người không nhìn thấy, mọi người nhất thời đều không nhịn được cười. Ngụy Vô Tiện đi tới một cái ôm lấy Kim Lăng, nói. Đến cậu uy ngươi. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ hơn cậu này, Kim Lăng dĩ nhiên dãy hướng về một bên Giang Trừng đưa tay ra. Giang Trừng sừng sốt một chút, lập tức cười tiếp nhận hắn để hắn ngồi ở trên đùi. Ngụy Vô Tiện còn ở bên cạnh trêu hắn. Ngươi, tại sao không cần ta alo? Ta cũng là cậu. Kim Lăng chu miệng nhỏ hừ một tiếng, quay đầu đến một bên khác đi tới. Ha ha ha ha ha. Kim Tử Hiên ở một bên vui khôn tả. Ngụy Vô Tiện nghệ hắn. Kim Tử Hiên ngươi là không phải ở ta cháu ngoại trai trước mặt nói ta nói xấu rồi hả? Kim Tử Hiên giễu cợt một tiếng, đưa cho chén canh cho hắn, nói. Còn muốn ta nói xấu ngươi? Ở ngươi cùng tiên tử trong lúc đó, con trai của ta tuyệt đối với cầu càng việc nghĩa chẳng tư nan. Tất cả mọi người cười. Giang Dĩnh giống như tiểu đại nhân bình thường thu xếp Ôn Huyền ngồi xuống, mới chính mình tìm hàng đơn vị trí, đưa ngồi. Vừa hết bận Ôn Ninh lúc này mới chạy tới, vừa vào cửa liền nghe Ngụy Vô Tiện nói. Ôn Ninh, Kim Tử Hiên nói đến muộn không cơm ăn. Kim Tử Hiên ngang Ngụy Vô Tiện một chút, Ôn Ninh đốn lúc đứng ở đàng kia tay chân luống cuống rồi. Giang Yếm Ly từ Ngụy Vô Tiện phía sau đi qua vỗ nhẹ nhẹ hắn một trường. À anh ngươi đừng đều là bắt nạt Ôn Ninh. Ôn Ninh nhanh ngồi, đừng nghe bọn họ nói bậy. Ôi chào ai ôi. Ôn Ninh cười đáp lại, cũng không tức giận, lại đây ngồi xuống, còn sờ sờ Ôn Huyền cùng Giang Dĩnh đầu. Kim Lăng ở một bên nhìn thấy, bỗng nhiên ngẩng đầu đối với Giang Trừng nói. Cậu ta cũng phải, Giang Trừng nghi ngờ nháy mắt đưa tay sờ mà Kim Lăng đầu. Như vậy, Kim Lăng gật gù, hài lòng địa quay đầu nhìn Giang Dĩnh cùng Ôn Huyền, làm cho hai cái tiểu hài nhi không hiểu ra sao. Những người khác thấy thế nhất thời đều cười đến cúi xuống trước sau hợp. Được rồi, A Lăng, đến nương nơi này, đừng nghịch cậu của ngươi. Giang Yếm Ly lại đây từ Giang Trừng trong lồng ngực ôm đi Kim Lăng, chào hỏi. Mọi người ăn cơm đi, mọi người ngồi vây quanh ở trước bàn, đều cầm lấy bát đũa, một bên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Thấy hai cái tiểu hài nhi vóc dáng thấp với không tới món ăn, Giang Trừng liền cho bọn họ hai người một người gắp một đũa món ăn, không biết tại sao lại bị Kim Lăng nhìn thấy kêu lên. Cậu ta cũng phải, Kim Tử Hiên nói, muốn ăn cái gì cha cho ngươi kẹp. Kim Lăng nhìn Kim Tử Hiên lại nhìn Giang Trừng, có chút khổ não nói. Cha cũng phải, cậu cũng phải. Ngụy Vô Tiện cười nói, ngươi cũng quá lòng tham ta cho ngươi kẹp có muốn hay không? Không được, hát tiểu tử ngươi, Ngụy Vô Tiện cười mắng. Ha ha ha ha ha ha ha, Ngụy Vô Tiện bị cháu ngoại trai làm mất mặt quay đầu trùng Giang Trừng nói. Giang Trừng ta cũng phải, liếc nhìn một vòng mọi người làm không nghe thấy chuyên tâm ăn cơm vẻ mặt Giang Trừng nguyết hắn một cái. Ngươi muốn mặt sao, ngươi vài tuổi, Ngụy Vô Tiện cười đùa nói. Vậy ta cho ngươi kẹp, Giang Trừng không còn tính khí, một bên nhi đi, chính ta sẽ ăn, Kim Tử Hiên thấy thế, lập tức cũng cho Giang Yếm Ly gắp một đũa. Giang Yếm Ly không biết nên khóc hay cười. Mấy người các ngươi, Ôn Tình đột nhiên nói, các ngươi cảm thấy cơm nước ăn ngon không? Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên lập tức nói, đương nhiên được ăn, Ôn Tình lúc này mới xa xôi vừa nhấc mắt nói, ăn ngon các ngươi còn không mau ăn, kẹp đến kẹp đi không biết còn tưởng rằng A Ly làm cơm nhiều khó ăn đây. Giàng Yếm Ly vừa nghe, lập tức nhịn xuống ý cười, ra vẻ không thích. Ấu Chỉ mấy người lập tức đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận bữa cơm đoàn viên ăn được náo loạn, cãi nhau cũng coi như là ăn xong rồi. Kim Tử Hiên tự nhiên lưu lại bồi tiếp Giang Yếm Ly. Vì hống hài tử, Ngụy Vô Tiện dẫn Ôn Nguyền Giang Dĩnh cùng Kim Lăng đến bên hồ chỗ nước cạn nơi dạy bọn họ mò cá. Giang Trừng đi tới một bên chỗ bóng mát, nghe mấy cái tiểu hài tử cả kinh một mới tiếng kêu cùng Ngụy Vô Tiện đắc ý âm thanh, tiếu tiếu, đưa tay ở lạnh lẽo trong nước sờ soạng một cái, muốn thử một chút nhiệt độ, sợ nước quá lạnh đông hỏng rồi mấy đứa trẻ. Cúi đầu xuống, trong tầm mắt tựa hồ có cái gì đồ vật vút qua mà qua. Giang Trừng ngưng thần cẩn thận đến xem lúc rồi lại không có thứ gì. Hắn mở ra rỗng tuếch lòng bàn tay, nhất thời ngây ngần cả người. Nguyên bản đã lui được một chỗ điểm đỏ huyết tuyến hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất từ chưa từng tồn tại. Giang Trừng có một trong nháy mắt ngây người, đột nhiên đứng lên, bốn phía nhìn lại tìm kiếm Ngụy Vô Tiện bóng người. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí chỉ lo hết thảy đều chỉ là một trận mộng. Chu vi không có một bóng người. Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện thanh âm của bỗng nhiên vang lên, Giang Trừng đột nhiên hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện từ một mảnh cao to cỏ lau sau thò đầu ra, hướng hắn cười. Giang Trừng thật sâu hô hấp, con mắt một sai hay không mà nhìn hắn, từ từ đi tới. Đến bên cạnh mới nhìn thấy mấy cái tiểu hài nhi đều vãn ống quần nghiêm túc ở trong nước cúi đầu tìm cá. Giang Trừng từ sau đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong ngực ấm áp chân thật xúc cảm để hắn không nhịn được nắm chặt rảnh tay cánh tay, vì ách thanh âm nói. Làm sao vậy? Ngụy Vô Tiện cười hì hì tựa ở trong lồng ngực của hắn, thủ sẵn Giang Trừng long khi hắn bên hông tay, nói. Vừa không nhìn thấy ngươi, có chút hoảng hốt, Giang Trừng thần sắc hơi động, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy. A kêu to một tiếng. Hai người buông tay ra, xông lên trước vừa nhìn Ôn Nguyền đang ngồi ở trong nước trượt chân lúc bắn lên bọt nước đem sa sút vào trong nước bộ phận cũng đã có ướt đẫm. Giang Dĩnh mang tương hắn kéo lên, Ôn Nguyền méo miệng cả người ướt dầm dề địa như cái ướt sũng. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng còn không có phản ứng lại, Giang Dĩnh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Kim Lăng cũng đặt mông ngã ngồi tiến vào trong nước trong miệng còn cố làm ra vẻ đỉa. Ai nha, kêu một tiếng, dù là ai vừa nhìn đều biết hắn là cố ý, Giang Dĩnh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiến lên đem hắn kéo lên. Ba giờ hài nhi nhất thời chơi điên rồi bắt đầu lẫn nhau dội lên nước đến, không lâu sau nhi liền Giang Dĩnh cũng là khắp cả mặt mũi nước theo tóc tí tí tách tách chảy xuống. Một bên xem cuộc vui hai người thanh tĩnh lại, Giang Trừng đắp Ngụy Vô Tiện vai lắc đầu cười nói. Ôn Tình nhìn thấy ngươi chúng mấy cái đều xong, Ngụy Vô Tiện cũng cười. Nàng hiện tại quả thực là nữ ma đầu, nàng đến rồi ngươi có thể chiếm được cứu ta. Chấm, Giang Trừng cười không, cách chương.